Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, nhân thể tiên hồ nuôi rồng. Dưới bóng đêm, hơn nghìn thước cao trên thân núi, chợt có kim hà tứ chiếu, rước lấy một chút lão thú nhìn trộm, nghĩ lầm có linh thụ hàm quả, từ từ thành thục, khi chúng nó thấy rõ đó là một cái hình người sinh linh về sau. Trong chớp nhoáng thối lui, an tĩnh đỉnh núi, trên một tảng đá lớn, Tần Minh toàn thân phát sáng, đại đội trưởng phát đều giống như hoàng kim kéo mà thành. Hai mắt giống như bao hàm thiểm điện, kim cương quả dược hiệu vượt qua hắn dự đoán. Một cỗ nóng rực ánh lửa còn có sinh mệnh hoạt tính ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ phun trào. Giống như là muốn cho hắn dịch cân hoán cốt, lúc này. Trong cơ thể của hắn giống như là có ve kêu, lại như là cùng với tiếng long ngâm, càng có kim cương bất hủ chi ý ngoại phóng đi ra, cái này tự nhiên là bởi vì dính đến nhiều loại cùng thể chất có liên quan kinh văn, như kim thiền kinh, thuế biến chi thiện ý, long xà kinh, huyết nhục tăng lên chi chân vận các loại, không cần hoài nghi. Tần Minh ăn vào viên kia linh tính vật chất nồng đậm trái cây về sau. Chư pháp bên trong lấy kim cương kình nhất là sinh động. Đây vốn là cùng nó phù hợp nhất kỳ dược, hiện tại hắn khóe mắt đuôi lông mày đều mang kim mang. Thân thể quanh quẩn lấy trầm đàn long xạ thơm, lưu động huyết dịch đều tạm thời hóa thành chói mắt màu vàng. Tần Minh đứng dậy, vận chuyển kim cương kinh. Tiến thêm một bước phối hợp dược hiệu phát huy, đỉnh núi. Kim quang bành trướng, hắn giơ tay nhấc chân tự có thần thánh uy nghi. Kim cương quyền mỗi một lần giơ lên, đều giống như có kim ô vỗ cánh. Âm bảo đinh tai nhức óc, lập tức, tay phải hắn năm ngón tay mở ra. Hữu hình kim cương sử hóa hình, bị hắn cầm ở trong tay, nhẹ nhàng đưa tới. Phía trước cây kia cây già thô to cùng cứng rắn huyền vũ nham ở trong kim quang im lặng phá toái. Thành bột mịn, bộ công pháp kia đã bị hắn nắm giữ. Kim cương kình luyện tới đại thành, mà dược hiệu còn rất nồng nặc, cũng không có phát huy hoàn tất qua trong giây lát. Tần Minh đổi luyện sách lụa pháp tổ sư truyền xuống, nhục thân thiên, đây là hắn lập tức gì. Thường coi trọng một thiên chân kinh, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Gần như cầu long, không ngừng kéo duỗi, chấn động, trở nên trong suốt bóng loáng. Vượt xa quá đi cứng cỏi, Tần Minh có loại ảo giác. Toàn thân đại gân đều sống, giống như là từng đầu, chân long, đang thức tỉnh. Muốn ở tại trong máu thịt kéo dài, tự tại ngao du. Hắn sớm đã ý thức được, nhục thân thiên, chân chính giá trị. Tuyệt không phải bình thường bí điển có thể so sánh. Thật có thể cách khác một con đường tiến lên, dạng này biến hóa đi xuống hắn không cần vận dụng. Thiên quang kình, chỉ bằng vào siêu cường thể chất liền có thể chém địch, Hiển nhiên, trong thân thể của hắn biến hóa xa chưa kết thúc, dạng này dịch cân. Chưa từng nghe thấy. Tần Minh cảm thấy, toàn thân hắn gân mạch đều sống, tràn ngập linh tính, bao trùm lên một tầng đạo vận, loại thể nghiệm này. Để hắn cảm giác giống như là đổi lại từng cây gân rồng, bởi vì hắn giơ tay nhấc chân, đều có thể cảm thấy được, thể chất dị thường cường hãn, hiện tại không sử dụng kình pháp, tay không hẳn là liền có thể giết CS cùng phương diện đối thủ. Tần Minh hấp thu kim cương dược, tính, không ngừng luyện, nhục thân thiên, theo thời gian chuyển rời. Gân mạch tiến thêm một bước khôi phục, khi hắn chấn động huyết nhục gân cốt lúc, thế mà thật truyền ra tiếng long ngâm, đây là đạo vận tại kêu khẽ. Tần Minh trong ánh mắt mang theo kim mang, huy sái quyền ý, duỗi người ra, phối hợp nhục thân thiên kéo duỗi đại gân. Để thể nội long ngâm càng thêm vang dội, một lát sau, ánh mắt của hắn phút chốc thay đổi, hắn nhìn thấy cái này đến cái khác, khiếu huyệt phát sáng. phảng phất ẩn chứa năng lượng kỳ dị, giống như là đợi khai thác rượu dược. Quả nhiên, cách khác đường tát, Tần Minh nội thị về sau, mắt lộ ra kỳ quang, hắn luyện ly hỏa kinh đến hoàn mỹ phương diện về sau. Mở ra mật tàng, không chỉ có đạt được một thiên bí điển, còn thu hoạch được khiếu huyệt hình những cái kia cần tại đệ tam cảnh nghiên cứu. Hiện tại, hắn luyện nhục thân thiên, cũng liên quan đến khiếu huyệt, mà lại trực tiếp mở ra, kích hoạt, lại sớm bước chân, giống như là có từng cái rất nhỏ, hồ nước, đang phát sáng, không hổ là sách lụa pháp hấp thu chất. Dinh dưỡng mẫu kinh một trong, phi thường thần bí, Tần Minh sợ hãi thán phục, hắn phát hiện, những cái kia như là phục sinh là chân long gân mạch càng thêm sinh động. Liên tiếp, hồ nước, từ những cái kia phát sáng trong khiếu huyệt uống nước, cái này cùng bình. Thường khiếu huyệt không giống với, giống như là huyết nhục chỗ càng sâu thần tàng. Nhân thể tiên hồ, ẩn chứa lực lượng, có thể làm, rồng, tụ lực, gấp rút nó trưởng thành, để thể chất tăng lên trên diện rộng. Quả nhiên, Tần Minh phát hiện tự thân thể phách tiến thêm một bước mạnh lên. Hắn cảm thấy Lý Thanh Hư tại trước mắt mình mà nói. Chỉ dựa vào nắm đấm liền có thể nện CS hắn, kim cương dược tính tiêu hao đến cũng rất nhanh. Sắp thấy đáy rồi, Tần Minh kinh dị, huyết nhục chỗ sâu thần tàng. Cũng tức nhân thể tiên hồ, có chính mình linh tính phóng thích. Đồng thời cũng tại luyện hóa dược tính, cấp tốc chuyển hóa làm nhục thân chi lực, rõ ràng. Đây là nhục thân thiên, thần dị sơ bộ hiển hiện, Tần Minh phát hiện. Hiện tại mới xem như tiếp xúc đến kinh này bản chất tính đồ vật, sau đó hắn vì luyện nhục thân thiên, càng là lấy kim cương kinh trả lại, sau đó không lâu. Hắn sẽ tại Đại Mạc trong chiến trường thu hoạch hai phần kỳ huyết cũng dùng tới. Sau đó trong cơ thể hắn xuất hiện long hấp thủy kỳ cảnh, những cái kia gân rồng. Không ngừng hấp thu nhân thể trong tiên hồ vật chất thần bí, lốp bốp, âm thanh bên tai không dứt. Tần Minh gân cốt tại kéo duỗi, thân thể giống như là tại bị tái tạo, tắm rửa lấy một tầng mang theo đạo vận ánh sáng thần thánh. Đến cuối cùng, đỉnh núi an tĩnh lại, Tần Minh toàn thân thần quang nội liễm, phản phác quy chân, khôi phục lại bình thản trạng thái, nhưng là thân thể của hắn vẫn như cũ có nhàn nhạt thanh hương, như dòng nước bọt giống như trầm đàn, Tần Minh ngoắc. Để đệ tam cảnh lôi đình vương điểu công kích mình, hắn muốn thử pháp, luôn cảm thấy thể chất phát sinh tính căn bản biến hóa. Nó chần chờ nói, cái này không tốt a, ta phun ra lôi điện quả thực không tình yếu, không sao, tới đi. Sau đó dưới bầu trời đêm, từng đạo điện mang xuất hiện, cái này tự nhiên thua xa ngày mưa rông thiểm điện, nhưng đích thật là thực sự đệ tam cảnh thủ đoạn. Tần Minh không có sử dụng thiên quang kình, quyền trưởng bên trên chỉ là mang theo nhàn nhạt đạo vận thần bí. Chỉ dựa vào nhục thân thiên, hắn nhẹ nhõm đánh tan những cái kia điện quang, hắn một quyền đánh vào trên tuyệt bích. Xuất hiện đáng sợ quyền động, tiếp lấy khối lớn vách núi bắt đầu sụp đổ, rơi xuống, Tần Minh chính mình cũng cảm thấy rất giật mình. Bởi vì, nhục thân thiên, luyện đến hắn tha thiết ước mơ lĩnh vực. Uy năng cùng hắn vận dụng thiên quang kình lúc tương tự. Này bằng với là thể chất của hắn cất cao một mảng lớn, lực phòng ngự kinh người. Cái gọi là kim cương bất hoại cần gì thi thần thông. Nhục thân đạp đất chính là không hỏng, như gặp được sinh tử đại chiến. Khi hắn thiên quang kình hao hết lúc, nhục thân còn có thể quyết chiến, mà lại không kém trước đây, tương đương với lại tố một cái chính mình tham chiến. Nhanh như vậy liền luyện đến ta theo đuổi hoàn cảnh. Tần Minh cảm thấy có chút không chân thực. Hắn luyện các loại thiên quang kình đến bây giờ đã nhanh một năm, lại bị nhục thân thiên từ phía sau đuổi theo tới. Hắn có thể nào không sợ hãi? Viên này kim cương quả khó lường. Trước đó, hắn còn không hài lòng, bởi vì dùng chiến công đi hối đoái lúc, không có lựa chọn khác, chỉ có một viên không thành thục kim cương quả, nửa kim nửa xanh, bây giờ nhìn, đối phương không có lừa dối hắn, thành thục kim cương quả muốn đi luyện đại dược, là cho đệ tứ cảnh cao thủ ăn viên này quả xanh đối với hắn mà nói đầy đủ dùng, chân chính bảo dược. Một tòa tiên phần bên trên chân quý nhất đại dược, thể hiện ra nó vốn có giá trị, rất nhanh, Tần Minh lại bình tĩnh xuống tới, cho dù kim cương quả thích hợp nhất luyện thể, phù hợp, nhục thân thiên, cũng không nên mãnh liệt như vậy đuổi kịp hắn thiên quang kình mới. Đúng, hắn suy nghĩ, sau đó minh bạch, kỳ thật, ta một mực tại luyện nó, cũng không phải là mới tiếp xúc không bao lâu. Hắn sách lụa pháp đã bao hàm bộ phận nhục thân thiên tinh hoa, tỉ như hạch trước kia lúc luyện công hiển hiện, dây vàng áo ngọc, kim châm trọn tuyến, ngọc nê bó thuốc, đây đều là trực tiếp nhất thể hiện. Vì vậy, hắn nhục thân thiên có thể nhanh chóng đăng đường nhập thất. Luyện đến cấp độ này, khó trách sách lụa pháp tổ sư nói nhục thân thiên chịu đựng thời gian khảo nghiệm, đến nay còn tại chiếu sáng rạng rỡ, có thất lạc bảo tàng chờ đợi nhặt, ngày xưa tổ sư đều như vậy nói. Bản này chân kinh tự nhiên đáng giá càng thâm nhập đào móc, Tần Minh suy nghĩ. Tương lai có thể đem kinh này lưu lại tinh hoa cũng hòa tan vào sách lụa pháp bên trong, sau đó. Hắn thử đi thử lại tay, kiểm nghiệm nhục thân thiên chất lượng, nhìn một chút cực hạn của nó giá trị. Không kém mặt khác thiên quang kình. Nhưng là, so ra kém sách lụa pháp dung hợp quy nhất kình pháp, cho tới bây giờ. Tần Minh tiếp xúc qua rất nhiều điển tịch, kết quả là còn thuộc sách lụa pháp lợi hại nhất, là gốc rễ của hắn trải qua. Xem ra, lão tổ sư bọn họ ở trong sách lụa pháp dung hợp rất nhiều không được chân kinh. Khí phách phi thường lớn. Hận không thể có thể bao dung hết thảy, trấn áp hết thảy, có lẽ cũng chính bởi vì vậy, ngay cả chính bọn hắn cuối cùng đều khống chế không được. Luyện được vấn đề lớn, cuối cùng tự thân sẽ nổ tung, Tần Minh có cảm giác, hắn đã biết được. Sách lụa pháp người khai sáng đến từ lục ngự, Như Lai, Kình Thiên, Ngọc Thanh các loại tổ đình, hẳn là đời trước lão tổ sư. Có lẽ thân phận còn phải lại lớp 12 đời. Ngay cả thứ đại nhân vật này cuối cùng đều gánh không được. Chỉ có thể nói, kinh văn quá bá đạo, tồn tại tì vết, hoàn toàn chính xác thuộc về nửa thất bại pháp môn. Tần Minh dựa vào thiên phú miễn cưỡng ăn. Trước mắt mỗi một bước đều đi được phi thường ổn. Lại lợi dụng, tải mệnh kinh, các loại điều khiển tinh vi qua sách lụa pháp. Hắn cảm thấy tự thân có thể đi thông con đường này, thực lực lại tinh tiến tương đương với lại tố. Một cái tự thân, đáng tiếc, đệ tam cảnh không có đi theo phá vỡ, không hề nghi ngờ. Hắn đi tới đệ nhị cảnh viên mãn lĩnh vực, thể chất của hắn cất cao một mảng lớn. Nhưng là thiên quang kình, tinh thần lĩnh vực cũng không có chất tăng lên, liền không cách nào toàn phương vị thuế biến. Khó phá cửa ải lớn, tân sinh lộ quả nhiên không dễ đi. Một bước một ngày quan, cửa ải lớn muốn phá vỡ rất khó. Tần Minh thở dài, hắn đứng ở trên núi nhìn ra xa đầy khắp núi đồi. Đều đã nhiễm lên nồng đậm sắc thu. Tất cả cỏ cây cũng hơi ố vàng. Lá cây tại tàn lùi, bay xuống. Năm ngoái tuyết lớn đầy trời lúc, ta đạp vào tân sinh lộ. Đến bây giờ gần một năm, ân, nghĩ như vậy mà nói, tựa hồ cũng không chậm, trong nháy mắt, tâm tình của hắn tốt lên rất nhiều, suy nghĩ cẩn thận. Tân sinh lộ đệ nhị cảnh ngoại thánh, bình thường thiên tài cần 30 năm mới có thể viên mãn. Sau đó nếm thử đi phá quan, hắn tiếp cận thời gian một năm, liền đi người khác 30 năm đường, tính như vậy mà nói. Hắn so phương ngoại chi địa tiên chủng, mật giáo thần chủng đi được nhanh hơn, tân sinh lộ chỉnh thể so sánh khó a. Tần Minh than nhẹ, dù sao hắn chỉ là đặc thù ví dụ, phổ biến hiện tượng là tân sinh lộ thiên tài đều muốn người đã trung niên hậu phương có thể sờ đến đệ tam cảnh bậc cửa. Thậm chí không ít người đều đã tóc mai điểm bạc, Tần Minh cẩn thận cảm ứng đến tự thân tình huống. Đặt chân tại đệ nhị cảnh nhất hòa hợp lĩnh vực, ở vào trước mắt đỉnh cao nhất, hắn thực lực trước nay chưa có cường hoành, dựa theo ta lập tức loại này cực giai trạng thái. Có lẽ gần đây liền có thể oanh mở đệ tam cảnh thiên quan. Có lẽ cần một năm nửa năm mới có thể nước chảy thành sông, Tần Minh nhíu mày. Cái này tràn ngập sự không chắc chắn, hắn lấy ra một khối trong suốt linh tính tinh thạch. Bên trong phong ấn một viên bảo đan, chính là Long Hổ Đại Dược. Ngày xưa, Thôi Xung Hòa làm trái quy tắc tiến vào La Phù Tiên Sơn di trì. Bị Lê Thanh Nguyệt bắt được bím tóc, cuối cùng bị ép lấy Tôn Thái Sơ luyện chế Long Hổ Bảo Dược bình sự. Gần nhất, ta trước nếm thử chính mình xông quan, nhưng muốn thường xuyên chú ý tổ sư chiến trường phong vân biến ảo. Nơi đó tình huống hơi có gì bất bình thường, ta lập tức ăn bảo dược phá cảnh. Tại Côn Lăng gặp lại lúc, Lê Thanh Nguyệt đem một viên Long Hổ Đại Dược đưa cho Tần Minh, sự tình thật chuyển biến xấu đến một bước kia mà nói, mặc dù có chút lãng phí tư lương, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đi đầu phá quan lại nói. Sau đó, Tần Minh mỗi một ngày đều tại sông quan, ngày thứ năm, một cái thiết xí con vẹt bỏ mạng giống như bay tới. Hô to, Thanh Phong trấn thủ hộ giả cứu mạng a, yêu hoàng dâm lấn, đại chiến bạo phát, cuối tuần thời gian nghỉ ngơi, đêm nay chỉ có một chương, cảm tạ các vị thư hữu, hết chương.